Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, chương 178, Giao Phong. Oanh, Đường Huyền Minh tùy ý vung quyền, trong không khí truyền đến rõ ràng âm bạo thanh, dạng này một quyền hẳn là vượt qua 20 vạn cân đi. Đề thăng to lớn như thế sao? Đường Huyền Minh mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên thu hồi nắm đấm. Nhịn không được trùng điệp hướng xuống lại vung một quyền. Cảm thấy vô cùng to lớn đề thăng. Bộ lạc bên trong tỷ hổ lực lượng tại hiện tại cũng còn kém rất rất xa hắn. Thực lực của hắn so đệ tứ trọng tỷ hổ còn đáng sợ hơn. Mà ta thường nghiêm khắc tiêu chuẩn đến nói. Chỉ là nghĩ hoàng nhị trọng. Hiện tại liền có cường đại như vậy sức mạnh đáng sợ. Chân chính đi đến đỉnh phong lại sẽ đáng sợ cỡ nào. Hắn nhịn không được bật cười. Loại lực lượng này toàn phương vị đề thăng. Để tâm tình của hắn vô cùng vui vẻ. Khi thấy sau lưng của hắn từng đống so với người còn muốn cao bí kíp lúc. Hắn cười đến càng vui vẻ hơn. Tê tê, một đầu toàn thân ẩn ẩn phát ra kim quang. Đỉnh đầu sinh ra sừng thịt rắn xếp bằng ở trên bí tịch. Đối với Đường Huyền Minh le lưỡi, nhìn thấy con rắn kia, Đường Huyền Minh cười đến càng vui vẻ hơn. Bồ này khúc rắn, thần điêu thế giới bên trong kỳ lạ nhất một dạng thiên tài địa bảo. Dương quá có thể tại trung niên thời kỳ gần như thiên hạ vô địch thủ cũng là bởi vì ăn loại rắn này. Mật rắn, vì vậy. Đường Huyền Minh suy nghĩ một chút, cố ý mang đến chút tới. Lần này hắn tại thần điêu thế giới có thể nói bội thu. Có thể cầm đồ vật đại bộ phận đều cầm. Một đống võ học bảo điển bên trong thông phần lớn đều là đỉnh tiêm thần công bảo điển. Cửu âm chân kinh, cửu dương thần công, long tượng bàn nhược công, hàng long thập bát trưởng, có hàng thế thiên nhân thân phận. Hắn muốn bất luận một loại nào bí tịch đều có thể dễ như trở bàn tay cầm tới. Nhất là khi hắn đại phá Mông Cổ kỵ binh về sau. Đồng Kiến dẫn dắt đám kia cấm vệ quân trên cơ bản liền không có đi theo hắn. Mọi thời tiết đều là bên ngoài hành tàu. Đi các trong đại môn phái tìm kiếm cao cấp nhất võ công bí điển. Trên đời này không có một người không thuận theo. Chỉ là không biết ngoại giới qua bao lâu. Hiện tại lại là cái gì tình huống? Đường Huyền Minh nhìn chăm chú tế đàn bên ngoài. Phảng phất muốn nhìn thấy vị kia đi đến Mỹ Hoàng Năm trọng cảnh giới cường giả. Hắn nắm chặt lại nắm đấm. Không có ngay lập tức lao ra. Mà là nín hơi ngưng thần đem một thân trạng thái điều chỉnh thử đến đỉnh phong nhất về sau. Một bước từ trong tế đàn phóng ra. Đại hoang bên trong vẫn là hoàn toàn yên tĩnh tường hòa. Không biết sinh bao nhiêu tuổi cổ thụ chọc trời, tùy ý sinh trưởng dây leo chạc cây, còn có ánh mắt tràn ngập cừu hận trung niên nhân. Hắc hắc, người rốt cục lần nữa xuất hiện, tại đại hoang bên trong, cho rằng nắm giữ một gian đỉnh tiêm bảo vật có thể tránh né tử vong. Hôm nay liền để ta cho ngươi biết, ngươi dạng này ăn lông ở lỗ người mãi mãi cũng chỉ có thể sống ở bụi bặm bên trong. Ở trong bùn đất đảo quanh, lực lượng cuồng bạo phảng phất muốn xé rách không gian. Kim loại chế tạo lông dài vạch ra một cái duyên dáng đường cong. Muốn đem Đường Huyền Minh một mâu xuyên thủng. Ngươi dạng này côn trùng, chỉ có thể dưới tay ta kêu rên. Trung niên thanh âm của người phảng phất từ cửu u địa ngục truyền. Đến, băng lãnh mà tàn khốc. Phảng phất muốn đem người thân thể đông kết, đối mặt tại cái này trước khi rời đi làm sao cũng không ngăn nổi một mâu. Đường Huyền Minh bước chân nhẹ nhàng điểm một cái, vượt qua cái kia cái trung niên nam nhân đoán trước không phải lui lại, mà là tiến lên, oanh một quyền nện trên người mâu. Kịch liệt tiếng oanh minh trung kim thuộc trường mâu cong thành một cái quỷ dị độ cong. Sau đó băng một tiếng nổ thành hai đoạn. Cường đại lực lượng xé mở trung niên nhân hổ khẩu, để hắn hổ ngụm máu tươi chảy ròng. Hắn một mặt kinh ngạc, sợ hãi nói, làm sao có thể, loại lực lượng này đều nhanh gặp phải đệ lục trọng độc giác tiên. Làm sao lại như vậy? Đường Huyền Minh lại không cho hắn kinh ngạc cơ hội. Bước chân một chút điện quang thần hành bộ. Cả người như bóng với hình thiếp tại trung niên người trên thân. Sau đó chính là liên tiếp oanh minh. Còn có trung niên nhân cái kia kinh thiên động địa gào thét phân trải qua chuyển xương tay. Đây là đại tống thế giới bên trong trụ cột nhất võ kỹ. Phối hợp Đường Huyền Minh học được đầu bếp xóc thịt trâu. Có thần kỳ nhất tác dụng. Hắn có thể xem thấu bất luận một loại nào mãnh thú thể nội cơ bắp huyết mạch du tẩu. Sau đó dùng phân cân thác cốt thủ đem hắn cắt chém. Khi người thống khổ tới cực điểm, nghĩ đến trong bộ lạc đám kia không rõ sống chết thợ săn. Nghĩ đến Tỳ Lâm vặn vẹo không còn hình dáng thân thể. Trong lòng liền phảng phất có một đoàn liệt diễm đang thiêu đốt. Kẹt, trung niên nhân tay phải bị hắn vặn vẹo thành tam tiết. Thủ đoạn, cánh tay cùng lớn cánh tay chỗ nối tiếp. Lớn cánh tay cùng vai chỗ nối tiếp tất cả đều bị hắn phá hủy xuống tới. Trung niên nhân phát ra to lớn kêu thảm. Hù dọa trong rừng bên trong vô số chim tước. Lại không cải biến được sự thật. Nhưng hắn có thể tại đại hoang bên trong sinh hoạt. Đồng dạng là kẻ hung hãn. Cố nén kịch liệt đau nhức cùng cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Tay trái hung hăng vung hướng Đường Huyền Minh cái cằm. Đối mặt cái này khí thế hung hung một kích, Đường Huyền Minh khóe miệng hơi gấp, hắn có thể rõ ràng xem đến cánh tay trái nâng lên cơ bắp. Xuyên thấu qua mặt ngoài huyết nhục thấy rõ ràng xương cốt hướng đi. Thấy rõ ràng xương cốt mặt ngoài kinh lạc, hết thảy phảng phất đều tại trước mắt của hắn. Sau đó chính là phân cân thác cốt, tay của hắn có chút uốn lượn. Giống như là chim gõ kiến đồng dạng. Tại trung niên người trong tay trái có chút một chút cứng cỏi đến có thể ngăn cản sắt thép huyết nhục liền bị hắn như thế một mổ mổ ra. Ngón tay bóp vẩy một cái, một đầu trong suốt còn mang theo máu tươi lớn gân liền bị hắn cưỡng ép rút ra. Lần này cực hạn thống khổ để trung niên nhân toàn thân vặn vẹo run rẩy quỳ rạp xuống đất. Hắn gắt gao cắn răng, phía trên trán mồ hôi lạnh điên cuồng chảy xuôi, đã không có phản kháng lực lượng, Đường Huyền Minh lại cũng không tính dễ dàng như vậy bỏ qua hắn. Dùng tay tại trung niên người hai cái đùi bên trên điểm mấy lần, lại là vài tiếng răng rắc thanh âm, tựa như là bị người chia rẽ xếp gỗ, lại giống là một cái giật dây tượng gỗ, trung niên nhân triệt để tán thành một đoàn. Tay chân rũ cụp lấy, hoàn toàn nói không ra lời. Đường Huyền Minh cái này còn không yên tâm, lại tại trung niên người cột sống bên trên điểm mấy lần. Đem cột sống đều hủy đi thất linh bát lạc. Lần này trung niên nhân trừ đầu toàn thân cao thấp, chỗ nào đều không khống chế được. Ngươi cái này yêu ma, hoang dã bộ lạc lại có thể nắm giữ năng lực như vậy. Trung niên nhân sắc mặt hoảng sợ, hắn thử nghiệm giãy giụa, điều động thể nội khí huyết, nhưng hoàn toàn không có cách nào, bàng bạc khí huyết như cũ tại thể nội, thế nhưng là hắn trừ đối với đầu khống chế, có thể nói chuyện bình thường bên ngoài, toàn thân cao thấp chỗ nào đều không khống chế được, tựa như là chỉ còn lại một cái đầu lâu, cái này khiến hắn vô cùng hoảng sợ. Bờ môi đều đang run rẩy. Ngươi là đại hoang bên trong vu. Đường Huyền Minh không thèm để ý hắn. Đi vào phương thế giới này về sau. Thiên địa bầu trời vô cùng vô tận tinh khí điên cuồng hướng trong cơ thể hắn vọt tới. So với trước còn nhanh chóng hơn. Thể phách của hắn cùng lực lượng tại lấy một loại khó có thể lý giải được tốc độ tăng cường. Liền tại trung niên người đại chiến cái này chút thời gian. Hắn lực lượng lại tăng cường 2 vạn cân trở lên, khủng bố khí tức từ trong cơ thể của hắn phun ra ngoài, để vùng rừng rậm này đều trở nên trầm mặc. Trung niên nhân cảm thấy một áp lực đáng sợ, cơ hồ ngã xuống đất. Nếu không phải hắn đã bị Đường Huyền Minh hủy đi thành linh kiện, hiện tại khẳng định đã điên cuồng thoát đi.